xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 40, người giám hộ của mãnh thú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ong Mật tiểu thư vẫn luôn đi vòng quanh Tô Đường, nửa giờ sau, nàng ta đột nhiên không có hành động nào, ủy khuất ba ba dừng lại Tô Đường. Làm sao vậy, Tiểu Ong Mật tiểu thư? Người quả nhiên là hỏng rồi, ta đi theo ngươi hút mật nửa ngày, cư nhiên một chút cũng không no chút nào. Tô Đường, không phải ta không hư, là lúc trước ta đem mật giấu đi rồi, ngươi đợi lát nữa ta đưa cho ngươi. Tiểu Ong Mật tiểu thư vừa nghe xong, trên mặt lập tức tươi cười. Vậy ngươi mau đi đi, ta ở bên này đợi ngươi. Lúc này vừa lúc là đúng lúc tới bữa sáng, Tô Đường vừa vặn cũng đói bụng, định tính toán lấy hai phần bữa sáng ra ngoài hoa viên ăn, kết quả vừa mới tới nhà ăn mới phát hiện thế giới tinh tế này, người nghèo không xứng để ăn mỹ thực, các nàng chỉ có thuốc dinh dưỡng mà thôi. Đây là muốn người ta hít thở không thông mà. Lúc trước nàng làm nhiệm vụ thân là trị liệu vật lý cao cấp, có mấy vị đại lão làm giám hộ, nên cho đến bây giờ chưa từng thiếu tiền a. Nàng hốt hoảng cầm hai bình thuốc dinh dưỡng, một lọ cho Tiểu Ong Mật tiểu thư, dư lại một lọ chịu đựng dạ dày không khỏe, miễn cưỡng bưng lên uống. Vừa uống xong lọ thuốc này, nàng quyết tâm phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, không vì cái gì khác, chỉ riêng cái này, nàng sợ mình sẽ điên thật thôi. Tiểu Ong Mật tiểu thư an tĩnh, bất quá bên trong nhà ăn lại xảy ra một trận xôn xao. Có một lính gác mặc đồ bệnh nhân, đột nhiên giống to lên, đánh đập bốn phía, ngũ quan hắn dữ tợn vặn vẹo, khóe mắt như muốn nứt ra. Mấy thứ này đều có độc, các ngươi cư nhiên cho ta uống thuốc độc. Các ngươi có biết ta là ai không? Làm càn, các ngươi dám. Không đợi hắn nói xong, liền có nhân viên y tế mang thuốc an thần lại đây, sau khi tiêm một liều, người nọ rất nhanh không còn động tĩnh. Trận ồn ào này từ đầu đến cuối không vượt qua quá 10 phút, phảng phất như sớm thành thói quen, không một người nào lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bọn họ bình tĩnh tiếp tục công tác, ngẫu nhiên có một vài người bệnh giận mắng vài tiếng không ngoan. Tô Đường mắt lạnh nhìn thấy hết thảy, nhưng Tiểu Ong Mật bên cạnh có chút không thích hợp, nàng trốn ở phía sau lưng Tô Đường, cả người đều có chút run rẩy, tựa hồ là rất sợ hãi cái kim tiêm kia. Là một trị liệu sư cao cấp, chức nghiệp của nàng đều không phải chỉ nhằm vào tinh thần không ổn của người bệnh, nếu như là nàng vẫn có thể kiểm tra ra một số bệnh tỷ như vị Tiểu Ong Mật tiểu thư này. Nàng cũng đang nhàn rỗi nhàm chán, kết quả sau một lần kiểm tra này, có chút làm nàng ngạc nhiên. Cầu tử, có điểm không bình thường a, nàng hỏi xong, đột nhiên cười. Cũng đúng, bình thường viện hộ lý có thể chiếu cố đến người sống thọ và chết tại nhà, cũng vậy mà lung tung rối loạn, mới có thể làm người ngoài ý muốn tử vong. Sinh hoạt của nguyên chủ bình thường muốn duy trì chính là yêu cầu năng lượng, bị hệ thống trừ như vậy, khẳng định nàng sẽ chết. Nghĩ thông suốt, Tô Đường liền bình tĩnh. Tiểu Ong Mật tiểu thư còn đang rất sợ hãi, Tô Đường bèn kéo nàng ta đến một góc không người, tương phùng chính là có duyên, liền nhìn xem có thể đem nàng chữa khỏi. Tinh thần lực của Tô Đường rất lớn, đã từng chữa trị qua 10 vị tinh thần lực cấp A lính gác bị hỏng, theo lý thuyết Tiểu Ong Mật chỉ cần không quá nghiêm trọng ít nhiều thì vẫn có chút cải thiện. Nhưng mà, nàng đem tinh thần lực rót vào, nhưng lại không hề có nửa điểm đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thì thực sự có điều gì đó không thích hợp, cầu tử kiểm tra toàn thân vị Tiểu Ong Mật tiểu thư này đi. Hệ thống, nàng ta bị phản tác dụng thuốc trị liệu do bị dùng nhiều quá. Còn có viện hộ lý không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút, ta vừa mới kiểm tra toàn bộ xong, phát hiện nhiều tình huống giống như tình huống của Tiểu Ong Mật tiểu thư vậy. Tô Đường ừ một tiếng, nháy mắt nheo hai con mắt lại. Thức ăn của cấp A ở viện hộ lý tuy rằng không được tốt, nhưng viện phí ở đây phi thường cao, người bình thường không thể có khả năng vào đây, có thể tiến vào, đều là không phú cũng quý. Loại đồ vật quyền thế tiền tài này, chưa bao giờ thiếu tinh phong huyết vũ. Tô Đường đang định tiến thêm một bước để tìm hiểu, kết quả bỗng có nhân viên y tế đi tới. Người bệnh số 38, cô ở chỗ này làm cái gì? Tô Đường nhìn nhân viên y tế càng ngày càng đi tới gần nàng, sắc mặt đờ đẫn hỏi hệ thống. 38 là ai? Hệ thống, đừng hỏi 38 là ai. Hiện tại có hai thông tin muốn nói cho ngươi, một tin tốt một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tô Đường cực lực cự tuyệt, cái nào cũng không muốn nghe. Hệ thống xách một tiếng, dũng cảm lên thiếu nữ, cự tuyệt cũng vô dụng. Nói xong, nó lại tiếp tục nói. Tin tốt là ta kiểm tra được nam chủ của ngươi đang chuẩn bị tới, tin xấu là ngươi có khả năng bị thọc chết. Tô Đường, nhân viên y tế đem tất cả người bệnh đang ở ngoài hoa viên đẩy vào trong phòng, bởi vì nguyên soái muốn tới đây, sợ rằng tinh thần lực lớn của nguyên soái làm cho người bệnh hoảng loạn, biện pháp tốt nhất là cho bọn họ vào hết trong phòng. Đương nhiên, những việc này sẽ không giải thích cho những người bệnh, bọn họ thủ đoạn ngang ngược, một khi người bệnh không nghe lời, họ sẽ lập tức sử dụng thuốc tiêm an thần. Lúc Tần Kiêu tới đây, toàn bộ viện hộ lý không hề thấy một người bệnh nào, viện trưởng đứng ngay ở cổng lớn, cúi đầu khom lưng đối diện hắn. Nguyên soái đại nhân, mời đi bên này. Tần Kiêu đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, một đầu tóc vàng chói mắt như mặt trời, ngũ quan tuấn mỹ, trong đó nổi bật nhất là cặp mắt màu ngọc lục bảo vừa mang theo một chút âm trầm vừa có chút cuồng dã. Ai cũng biết hắn thông minh xuất chúng, mà còn lại có nhiều tiền. Ta tới đây chỉ vì việc tư, đừng làm những việc vô nghĩa. Viện trưởng thân hình mập mạp cùng nguyên soái thân hình cao lớn đứng chung một chỗ, vô luận là khí chất hay độ cao, vẫn thấp hơn một đoạn. Trong tay hắn nắm chiếc khăn tay, lúc này lau mồ hôi trên trán. Nguyên soái là anh hùng liên bang, nếu như là việc tư của ngài, tôi cũng nguyện xin được làm tốt nhất. Tần Kiêu suy một tiếng, hắn nhìn quanh viện hộ lý không một bóng người, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Đem tất cả người đều thả ra, khó có được ánh nắng tốt như vậy, đừng làm chậm trễ thời gian tắm nắng của đại gia. Lại nói tiếp Tần Kiêu cũng xuất thân từ quý tộc nhưng hành sự của hắn không có nửa điểm phong phạm của quý tộc, khí chất hắn mang theo một thứ gì đó sắc nhọn, tính xâm lược cao. Nhưng mà về điểm này không ai dám lắm miệng, rốt cuộc trong tất cả đại chiến dịch đều là do vị này giải quyết. Hắn chính là anh hùng của liên bang, không ai dám nói hắn một câu không tốt, nếu không sẽ bị quần chúng nhân dân lên án. Viện trưởng không dám phản bác, chẳng qua mồ hôi trên trán lại càng chảy nhiều thêm. Là tôi suy xét không chu toàn, tôi lập tức cho người thả tất cả người bệnh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Tô Đường mới chạy về phòng, nguyên bản chỉ nghĩ sẽ ngốc một góc nào đó trong phòng, kết quả không biết nhân viên y tế đầu óc có vấn đề hay không, đem tất cả người bệnh đuổi về hướng hoa viên. Sau đó, nàng nhìn thấy Tần Kiêu được người vây quanh đi đến, trong miệng hắn hút một điếu thuốc lá, tuy không có bật lửa, nhưng biểu tình kia vẫn ngạo mạn như xưa. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường cảm giác không khí xung quanh mình đều an tĩnh, bất quá vì giả dạng người bệnh tâm thần, nàng bình tĩnh rời đi tầm mắt, sau đó lôi kéo tiểu ong mật tiểu thư tìm một địa phương đặc biệt nhiều ánh nắng, ngồi xổm xuống. Tần Kiêu ngẩn ra trong một cái chớp mắt, nuốt nước miếng, nâng chân lên, liền đi về hướng của nàng. Ánh mắt hắn âm trầm khó hiểu, mồ hôi đổ ròng ròng như mưa trên mặt viện trưởng, cuối cùng hắn nói chuyện có chút lo lắng. Nguyên soái đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Thấy được một vị bằng hữu, hắn cong môi, thanh âm khàn khàn, rồi lại mang theo hơi thở làm người xung quanh run rẩy ra đầu tê dại. Tần Kiêu, gợi cảm nguyên soái. Tấu chương xong, cách chương.